Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, bái kiến kiếm hào sư huynh. Oanh, hai đảo trăm mét đường kính kiếm quang đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt, sau đó, đen nhánh kia kiếm quang dĩ nhiên như cứng như sắt thép đổ nát. Mảnh vỡ nương theo lấy đốm lửa bắn bay đi ra ngoài, mà ánh kiếm màu trắng kia tiếp tục phi hành mấy mét, đã ở không trung tiêu tan thành điểm điểm ánh bạc. Hí, thật là đáng sợ phong mang. Thời khắc này, cho dù kiếm vương điện các đệ tử tâm trí cứng cỏi, cũng không nhịn được hút vào hơi lạnh. Đằng long cảnh bát trọng kiếm khí cùng thuế phàm cảnh thiên tài kiếm khí va chạm, lại có thể càng hơn một bậc. Giao, mà lúc này, thanh niên mặc áo đen bước chân đạp xuống, cả người bay lên trời, liên quan bên ngoài cơ thể to lớn bóng đen, cũng bay lên trời, một chiêu kiếm giơ lên cao, như thái sơn áp đỉnh, viêm thần chi thể, mạnh hàn chân phải đạp địa, một luồng kim sắc hỏa diễm phóng lên trời. Sau đó cũng hóa thành một đạo trăm mét khổng lồ hỏa diễm thân thể. Sau đó tay bên trong trường kiếm nằm ngang ở đỉnh đầu. Hỏa diễm thân thể cũng làm ra động tác giống nhau. Đồng, cái kia thái sơn áp đỉnh một chiêu kiếm hạ xuống. Đen kịt cự kiếm cùng hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau. Kinh khủng luồng nước nóng nương theo lấy kim sắc ánh lửa, bao phủ bát phương, mà lúc này, Mạnh Hàn mắt sáng lên, cả người từ hỏa diễm thân thể bên trong đi ra ngoài, như một tia chớp phóng lên trời, sau đó một chiêu kiếm chém ra, rào, sáng như tuyết kiếm quang nhanh đến cực hạn, rọi sáng vòm trời, chỉ nghe, phù, một tiếng, đen nhánh kia thuế phàm pháp thân bị chặn ngang chặt đứt, sau đó chiêu kiếm đó tiếp tục đi phía trước, keng. Thanh niên mặc áo đen mau mau thu kiếm, che ở trước ngực, có điều vẻ này mạnh mẽ sức mạnh cũng làm cho hắn thân bất do kỷ địa bay ngược ra ngoài. Mà Mạnh Hàn chân phải hư không đạp xuống, như hình với bóng, liên tục chém ra ba kiếm, khí thế bàng bạc, như sông lớn vỡ đê. Ba đạo âm thanh tựa hồ hội tụ thành một đạo, thanh niên mặc áo đen đầy mặt ngơ ngác, trực tiếp ném vào một cái to lớn điêu long thạch trụ bên trong. Sau đó, cây cột ầm ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Các đệ tử nhìn tình cảnh này, ngây người như phỗng, ho khan một cái khặc. Thanh âm ho khan vang lên, thanh niên mặc áo đen từ cây cột phế tích bên trong đi ra. Khóe miệng tràn ra máu tươi, mang trên mặt một vệt thất lạc. Ta thua. Có nên nói hay không ra lời này lúc, trong lòng hắn rất không là mùi vị. Bản thân hắn cũng là thiên kiêu hạng người, có thể gia nhập kiếm vương điện, cái nào không phải một phương thiên tài. Vậy mà hôm nay, hắn thua ở một đằng long cảnh bát trọng người trong tay. Bị bại không lời nào để nói. Thực lực ngươi rất mạnh. Mạnh Hàn rơi trên mặt đất, nghiêm túc nói rằng, thanh niên mặc áo đen sững sờ. Sau đó giờ khóc giờ cười, cái tên nhà ngươi, rốt cuộc là ở khen ta, vẫn là khen ngợi chính mình a? Để người ta đánh bại, sau đó khen ngợi nhân gia rất mạnh. Này như nói sao, ngươi tên là gì? Mạnh Hàn hỏi, hắn cảm thấy người này tính cách cũng không tệ lắm. Ta tên Dương Sóc, thanh niên mặc áo đen cười cợt, chắp chắp tay nói, bái kiến kiếm hào sư huynh. Mạnh Hàn cười cợt, không nói gì, mà lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, Dương Sóc, không muốn làm cho quá sớm, hắn còn không phải kiếm hào đây. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đi ra, Lục Thanh, nhìn thấy đạo này bóng người, Dương Sóc sắc mặt trở nên khó coi, xem ra hai người trong ngày thường quan hệ không tốt lắm. Kiếm hào là cả kiếm vương điện tượng trưng, chỉ là ngươi thừa nhận không thể được. Chí ít, ta cũng không cảm thấy hắn có tư cách. Lục Thanh bình tĩnh nói, ngươi muốn đánh, Mạnh Hàn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thanh quét Mạnh Hàn một chút, sau đó một luồng cường hãn khí tức phóng lên trời. Thuế phàm cảnh nhị trọng, ngươi đột phá. Dương Sóc hơi thay đổi sắc mặt, sau đó trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thuế phàm cảnh nhị trọng ra tay, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Điện chủ hạn định tu vi sao? Lục Thanh cười lạnh, nhìn Dương Sóc nói rằng, ta không biết ngươi là thế nào tâm thái, nhưng ở trong mắt ta, một so với ta yếu người, còn chưa xứng bò đến trên đầu ta. Ngược lại chính là ta thuế phàm cảnh nhị trọng. Hắn tu vi gì? Đó là chuyện của hắn. Nếu như hắn cả đời đều là đằng long cảnh, lẽ nào thuế phàm cảnh thì không thể ra tay với hắn? Ngươi, Dương Sóc cắn răng, có chút tức giận. Dương Sóc, đừng nói nữa. Mạnh Hàn vung vung tay, sau đó nhìn Lục Thanh một chút, nhìn lại một chút cái khác kiếm vương điện đệ tử, nói rằng, xác thực, điện chủ trước đã nói rồi, không có tu vi hạn chế. Nếu như các ngươi còn có ai cảm thấy chính mình có tư cách xuất thủ, tự ra tay đi. Trong đó, tư cách, hai chữ, bị hắn nói tới đặc biệt trùng. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Cao cảnh giới đối với thấp cảnh giới ra tay, nói là tư cách, làm sao không phải là ra mặt đây? Đương nhiên, Mạnh Hàn thái độ là, mặc kệ tu vi gì, chỉ cần ngươi có ra mặt ra tay, ta liền nhận. Thắng bại không đáng kể, ai có thể bất bại? Liền Lục Thanh đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi chính là đệ tứ kiếm hào. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo không thể nghi vấn cảm giác. Mạnh Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị tuấn dật phi phàm thanh niên, đứng quảng trường mép sách, lề sách, hắn khí chất phiêu dật. Giữa hai lông mày rồi lại có một vệt ẩn hàm bá đạo, khiến lòng người bên trong lẫm liệt. Đó là đệ nhất kiếm hào Thu Bạch Nguyệt sư huynh, cũng là kiếm vương điện trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng người số một. Dương Sóc thấp giọng nói rằng, trong mắt có một vệt kính nể. Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng hơi ngưng lại. Đây chính là Thu Bạch Nguyệt. Ở trong nguyên tác, đây cũng không phải là cái kẻ tầm thường. Hắn bình phục một hồi tâm tình, nhìn về phía Thu Bạch Nguyệt, hỏi, lời của ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người, ngươi cảm thấy thế nào? Thu Bạch Nguyệt đứng bên vách núi, tựa như cười mà không phải cười, nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng mang theo một luồng tuyệt đối tự tin. Mạnh Hàn nhìn về phía mọi người, trên quảng trường hàng ngàn đệ tử, dĩ nhiên không người lên tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ đều chấp nhận Thu Bạch Nguyệt lời giải thích. Thứ nhất là Thu Bạch Nguyệt xác thực có một loại nào đó quyền uy. Thứ hai là thuế phàm cảnh nhị trọng đã được rồi, bọn họ hay là muốn ra mặt. Nếu như điều động thuế phàm cảnh tam trọng đối phó Mạnh Hàn, vậy thì thật sự quá mức. Nếu như ỷ vào lớn tuổi vài tuổi liền đi phủ nhận người khác thiên phú, cái kia nhưng thật ra là vũ nhục đối với mình. Tốt lắm, ra tay đi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt trịnh trọng. Này Lục Thanh tuy rằng ra mặt có chút dày, nhưng thực lực lại hết sức mạnh mẽ, chí ít so với Dương Sóc mạnh hơn. Dù sao, hai người này là đúng đầu, trước thực lực nên gần như ta. Mà bây giờ Lục Thanh sớm đột phá, ngươi có thể cẩn thận rồi. Lục Thanh nhếch miệng lên, nhấc theo trường kiếm vọt thẳng lại đây. Tốc độ nhanh chóng làm người nghe kinh hãi. Bóng người lóe lên, cũng đã đi tới trước mặt. Mạnh Hàn mắt sáng lên, trường kiếm trong nháy mắt vung ra. Keng, hai cái kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, cường đại sức mạnh khuếch tán. Lấy Mạnh Hàn cường hãn thể phách, đều đang cảm giác tay phải tê. Cho ta bại. Lục Thanh gầm nhẹ một tiếng, trong tay lực lượng lần thứ hai tăng lên dữ dội, tựa hồ muốn lấy lực ép người. Ý nghĩ kỳ lạ. Mạnh Hàn cười lạnh, chân phải sau đạp một bước, cả người như mạnh mẽ cung kéo dài, chặn lại này cỗ xung kích. Mà cùng lúc đó, một luồng kim sắc hỏa diễm như liên hoa nở rộ, khó có thể hình dung nóng rực khí đem hai người gói hàng. Ngươi, Lục Thanh hoàn toàn biến sắc, này cỗ hỏa diễm để hắn cảm thấy uy hiếp, e sợ mấy hơi thở kiếm là có thể đưa hắn hộ thể linh khí hủy diệt. Ngươi lùi không lùi đây? Mạnh Hàn híp mắt, có nhiều thú vị mà nhìn hắn. Bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm càng ngày càng rực rỡ. Xì xì xì, Lục Thanh hộ thể linh khí cấp tốc hòa tan. Sắc mặt của hắn cũng cấp tốc biến hóa lên. Cuối cùng cắn răng một cái, cấp tốc lùi về sau. Lùi, ngươi liền thất bại. Khi hắn lùi về sau một sát na, Mạnh Hàn trong mắt quang mang mãnh liệt. Một đạo kim sắc kỳ lân hình bóng trong nháy mắt hiện lên, hướng về Lục Thanh va chạm mà đi. Nguồn sức mạnh kia có thể theo sơn hà, cho ta chặn. Lục Thanh hét lớn một tiếng, quanh thân quang mang mãnh liệt, trường kiếm trong tay càng là kích thích ra hào quang óng ánh, che ở trước người. Chống đỡ được sao? Mạnh Hàn khẽ quát một tiếng, cái kia kỳ lân hình bóng đánh vào Lục Thanh phòng ngự bên trên, nổ tung hào quang óng ánh. Kỳ lân hình bóng cùng Lục Thanh hộ thể quang mang gần như cùng lúc đó tán loạn. Mà cùng lúc đó, kỳ lân hình bóng nội bộ Mạnh Hàn từ lâu thủ thế chờ đợi. Trường kiếm trong tay hội tụ vô tận ánh bạc, quét ngang mà ra. Cheng, một tiếng kiếm reo, thiên địa giai bạch, Lục Thanh áo khoác trực tiếp nổ tung. Tia lửa văng khắp nơi, lộ ra bên trong áo giáp. Mà thân thể chật vật bay ngược ra ngoài, đập xuống đất. Hiện tại, ta có tư cách sao? Mạnh Hàn đứng tại chỗ, trường kiếm chỉ xéo, bạch y theo gió nhi động, ánh mắt bế nghễ, phong mang tất lộ. Toàn trường yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, vang lên từng đạo trang nghiêm chúc mừng tiếng. Bái kiến kiếm hào sư huynh. Bái kiến kiếm hào sư huynh, bái kiến kiếm hào sư huynh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,